Diễm sắc thiếu niên, chương 3, trò chơi kẹp chặt hai chân, góc truyện audio.com. Tôi không muốn, Tô Bạch lắp bắp, trực giác cậu cảm nhận được đây không phải là chuyện gì tốt. Ngay lập tức muốn cự tuyệt, nhưng gã đàn ông đâu cho cậu cơ hội chọn lựa. Đôi tay nhanh chóng cởi dây chói tay cậu, cũng thuận tiện gỡ mảnh vải che mắt cậu xuống. Tô Bạch khẩn trương nhìn về phía nam nhân, cả kinh là ông. Phẫn nộ khi bị người quen dâm loạn, ý muốn đầu tiên của Tô Bạch là phản kháng, nhưng lại bị gã ta ôm chặt vào ngực, đồ vật kia của gã còn đang kẹp giữa hai chân cậu tàn sát bừa bãi. Bắt chước động tác đâm rút dán sát lại, chiếc mông dưới sự cường ngạnh của gã đàn ông một lần lại một lần sát vào bụng nhỏ của đối phương hơn. Rõ ràng không hề cắm vào, nhưng còn thẹn hơn cả trăm lần. Giỏi lắm, gã ca ngợi cậu không chút keo kiệt lại kẹp chặt một chút. Thật thoải mái, ông, không đợi Tô Bạch mở miệng mắng chửi đã bị hình ảnh trên di động trong tay gã hấp dẫn. Đó chính là cậu, chính cậu chỉ mặc một cái quần lót nằm ngã trên giường. Quần lót còn dính ướt một mảnh, làm bức hình kia nhìn qua dâm đãng tột cùng, Tô Bạch sắc mặt có chút khó coi. Ông muốn thế nào? Gã rất hài lòng với sự thức thời của cậu bảo bối. Thân thể của em thật sự vô cùng đẹp, ta thật không nỡ cho người khác nhìn. Tô Bạch dường như lập tức hiểu được gã muốn làm cái gì. Mà cậu căn bản không có sự lựa chọn của cậu cũng không hề quan trọng. Tuy rằng không rõ lý do tại sao gã lại cảm thấy hứng thú với thân thể tàn khuyết của cậu như vậy. Lúc này Tô Bạch còn chưa biết. Song tính, đối với một quần thể đặc thù có ý nghĩa là gì? Tô Bạch tùy cho gã ôm tới phòng tắm bên cạnh, mặt tường phòng tắm có lắp một cái gương lớn, bởi vì không gian phòng tắm cũng không rộng, mặt gương này ngoài dùng để kéo duỗi không gian, còn có công dụng khác lớn hơn, Ngô Trạch Giang để thiếu niên mở hai chân đứng thẳng trước gương. Đôi tay cậu thì chống trên mặt kính, tay chân Tô Bạch mở ra đứng trước gương. Cả thân thể trần trụi ửng đỏ, hoa hành xinh đẹp dưới háng dựng thẳng tắp trên bụng nhỏ. Chảy ra dịch nhầy tinh tế long lánh, cảnh đẹp này làm gã đàn ông nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Vật đang cương dưới háng lại cứng thêm vài phần, gã mở rộng hai chân thiếu niên, cả người quỳ giữa hai chân Tô Bạch, nhắm ngay lỗ nhỏ đang chảy nước không ngừng, bắt đầu gặm nhấm bên trong suối nước không ngừng chảy. Không cần, ô, không cần liếm a, rất dơ. Ô, Ngô Trạch Giang bị lời nói khẩu thị tâm phi này của Tô Bạch chọc cho vui vẻ. Rõ ràng sướng đến nỗi eo có thể vặn thành một đóa hoa. Còn không ngừng nhít vào miệng gã. Rõ ràng là muốn mình liếm sâu hơn nữa mà. Đặc biệt là miệng nhục huyệt mặt sau đang dì đầy chất lỏng. Toàn bộ hạ thể bị ướt át lộn xộn. Hai chân Tô Bạch kẹp chặt đầu gã ta bắt đầu ma sát. Khoái cảm thoải mái khi được đầu lưỡi liếm láp làm cậu như muốn khóc tới nơi. Phản ứng của thân thể vượt trên cả bản năng. Khi Tô Bạch phản ứng lại lập tức muốn lùi về. Nhưng bị gã gắt gao giữ cố định. Khoái cảm vừa đau vừa tê làm cậu chỉ có thể phun ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đầu lưỡi mềm mại của gã liếm láp hai mảnh hoa sò giữa nộn thịt. Rồi lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Kích thích đi em thủy bên trong hoa huyết không ngừng chảy ra. Cả khoang miệng bao trọn huyệt khẩu, hoàn toàn không để rớt một chút chất lỏng nào. Toàn bộ đều bị gã nuốt xuống bụng, tưa lưỡi không ngừng xẹt qua hai mảnh thịt non mềm, trực tiếp liếm đến nơi sâu hơn của hoa tâm. Khoái cảm ngập đầu thiếu chút nữa làm Tô Bạch bị nuốt hết lý trí. Chính mình chưa từng nghĩ tới nơi kia, có thể mang đến khoái cảm mãnh liệt như thế. Vách trong cơ khát cắt cao có rút lại mang theo đầu lưỡi gã đàn ông. Ánh mắt cậu mê loạn nhìn bản thân trong gương đang dưới thân một người đàn ông. Rõ ràng thân thể không bị giam cầm mà có thể tránh thoát. Nhưng lại luyến tiếc, loại khoái cảm cực hạn này làm cậu càng muốn đạt được nhiều hơn. Tiểu tao hóa, cảm giác thế nào? Gã cười hỏi cậu, Tô Bạch dục bất cầu mãn. Nhìn động tác dừng lại. Thắt lưng càng không tự giác vặn vẹo hai chân, muốn nhờ ma sát để thỏa mãn cơ thể mình. Dục bất cầu mãn, tình dục không được thỏa mãn. Gã sao có thể không thỏa mãn cậu, người mà mình vẫn hằng mơ ước cơ thể trần trụi đang cầu xin được liếm nhiều hơn. tình cảnh chỉ có thể tưởng tượng trong mơ này. Sao có thể không hầu hạ cho tốt? Cả phòng tắm tràn ngập hương vị loạn tình mê hoặc. Gã đàn ông không nhịn nổi nữa. Sờ lên hoa huyết đã bị mình liếm đến mở miệng. Đứng thẳng sau lưng Tô Bạch. Dùng tay vỗ về bản thân làm cả bờ mông thiếu niên dán sát vào côn TST gã. Dùng tay cầm côn TST. Mau chóng tìm đến cửa động. Nhẹ nhàng dò xét đi vào. Tô Bạch hoảng sợ nhìn quy đầu đỏ thẫm thăm dò hoa huyết phía trước. Côn TST hết sức thô to làm Tô Bạch ngay lập tức muốn lui bước không cần. Tôi không cần, ông buông ra, nhưng gã ta lúc này sao có thể mặc cậu không cần. Bản thân đã nhẫn nại lâu lắm rồi. Thật mạnh đỉnh vào, Tô Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn vật thô to dị thường kia cứ thế không phòng bị đi vào mặt trong hoa huyết đằng trước của mình. Dương vi ti thô to vẫn dựng thẳng kia nháy mắt cũng mềm xuống. Đau, cực kỳ đau đớn, đầu Tô Bạch nháy mắt trống rỗng. Chiếc gương phản chiếu cảnh tượng hạ thể cậu đang bị tính khí của gã khác cắm vào. Mẹ nó thật sảng khoái. Vừa chặt vừa ướt, gã gấp gáp chờ không nổi liền bắt đầu chịu động ra vào. Cảm giác phong phú làm cậu có chút thống khổ. Nhưng trong chút thống khổ ấy vậy mà lại xuất hiện một tia khoái cảm khi gã thọc vào rút ra. Tính khí đằng trước cũng chậm rãi dựng thẳng lên lần nữa. Đó là bằng chứng tốt nhất. Thật dâm đáng, lần đầu tiên bị đàn ông cắm huyệt mà có thể sướng thế sao? Gã tò mò chạm vào tính khí đang chảy đi em thủy phía trước của cậu chỉ một bàn tay ta là có thể cầm. Thật đáng yêu, cảm giác ngứa ngáy dâm đãng do gã ma sát phía dưới. Tựa như một ngọn lửa, dọc theo cơ thể thiêu đốt toàn thân, phá hủy cả lý trí cậu. Tô Bạch xuất thần đứng nhìn bản thân trước gương. Thật sự dâm đãng vậy sao? Sướng hay không sướng? Một bàn tay gã nhanh chóng chiếu cố dương vi ti cơ khát phía trước của thiếu niên. Kích thích kịch liệt làm Tô Bạch run lên một trận, có thể thấy rõ ràng trên mặt gương chính mình bị đùa bỡn đến run rẩy mơ hồ. Cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, nơi hoa huyết ngứa ngáy tê dại, Tô Bạch đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Không trả lời vấn đề này là cậu bé muốn bị phạt hả nói xong gã lại lần nữa dùng sức mà thao. Nhanh chóng đâm chọc vào hoa huyết, mỗi một lần đều có thể đỉnh đến nơi sâu nhất, Tô Bạch tan vỡ, kêu khóc sướng, sướng, ô, gã đàn ông có được đáp án, vừa lòng cắm dương vi ti vào huyệt khẩu lần nữa rồi rút ra. Đến đây, đổi sang tư thế khác càng sướng hơn, được, ô Tô Bạch mở to đôi mắt chứa đầy nước mắt, cũng không nghe rõ gã ta đang nói gì, tùy ý gã nâng một chân cậu lên, đối mặt với gã. Lại lần nữa chậm rãi cắm dương vi ti vào, đôi tay chậm chậm đưa tới mông thiếu niên, sử dụng lực kéo cả người thiếu niên lên kẹp chặt eo ta, tư thế này khiến nơi hai người kết hợp không có một khe hở. Hoàn toàn dính chặt vào nhau, Tô Bạch theo bản năng ôm cổ gã, hai chân càng ra sức kẹp chặt thắt lưng gã, khiến hoa huyết không tự giác mà co rút, gã hài lòng nhìn người đang ôm mình. Nhéo cái mông tựa như một khối cao su dẻo, mặc mình tạo ra đủ loại dấu tích, ôm thiếu niên đi lại trong phòng thao lộng, mỗi một bước đều có thể đỉnh tới nơi sâu nhất, mà lạc thú là thường đè ép thiếu niên ôm chặt rồi lại đột nhiên buông tay hoàn toàn cho thiếu niên kẹp chặt eo hắn mới không đến nỗi rơi xuống. Luôn có thể khiến thiếu niên kích thích sâu hơn, sướng thật, mỹ thiếu niên bị thao lộng rên rỉ không ngừng. Côn TST to lớn ra vào nhét đầy tiểu huyệt. Đâm chọc qua lại làm dâm dịch bên trong hoa huyết bắn ra bốn phía. Thuận theo bắp đùi trắng nõn của thiếu niên mà tràn ra. Côn TST được thiếu niên cắn chặt một cách hoàn mỹ. Đi em thủy bên trong huyệt ướt nóng hoàn toàn bao trọn gã. Đôi tay có thể tùy ý đùa giỡn thiếu niên cái mông phì nhiêu. Đặc biệt là bị chính mình nhào nắn thành hai gò đủ loại hình dạng như ẩn như hiện huyệt khẩu. Miệng hoa huyệt phía trước bị thô bạo tiến xuất, mông thịt cũng bị bàn tay to đầy lửa nóng của gã nhào vuốt. Hoa huyệt bị gã mạnh mẽ thao, Tô Bạch hoàn toàn sung sướng đến nỗi không biết một cái gì. Thậm chí còn chủ động phối hợp với động tác của nam nhân. Vặn vẹo phần eo. Bộ dáng phóng đãng câu dẫn khiến gã đàn ông càng thêm điên cuồng đâm chọc thân thể cậu. Chút toàn bộ tinh dịch vào tiểu hoa huy của thiếu niên. gã hỏa hoãn, rút ra côn TST vừa bắn hơi mềm xuống. Huyệt khẩu hồng non mềm kia chậm rãi chảy ra một dòng DM thủy cùng tinh dịch màu trắng. Thời điểm Tô Bạch tỉnh lại lần nữa, gã đàn ông đã không còn ở đây. Hạ thể cũng được bôi qua thuốc, ngăn tủ bên cạnh có lưu lại một mảnh giấy cùng ít thuốc. Toàn bộ căn phòng không một bóng người. Tô Bạch kéo lê thân thể mỏi mệt mặc quần áo đi xuống lầu. Cố ý dùng quần áo che kín khuôn mặt mình, không muốn bất cứ ai chú ý. Cách chương.